Đan Vũ Càn Khôn, chương 1296, rung động toàn trường, góc truyện audio.com, Tần Phàm này, điên rồi, hắn vậy mà thật giết chết La Phong. La Phong là lục kiếp bán thần, coi như là bị thương, một tứ kiếp bán thần muốn giết chết hắn cũng không thể nào. Kỳ tích, Tần Phàm này thật sự là trời sinh một kỳ tích, một tứ kiếp bán thần đạt đến vị trí thứ nhất, tuy không biết hắn giết chết La Phong như thế nào, cũng không biết hắn còn có thể bảo trì bao lâu, nhưng lấy thực lực tứ kiếp bán thần đạt tới trình độ này, bản thân chính là một kỳ tích. Sau một lát cả quảng trường rốt cục hoàn toàn sôi trào. Mỗi người đều nghị luận một tứ kiếp bán thần kỳ tích, lúc này trình độ đặc sắc kia đã đạt đến đỉnh phong của tuyển bạt thi đấu. La Phong của chúng ta làm sao có thể chết rồi hả? Tần Phàm làm sao có thể giết chết La Phong của chúng ta? Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao, VN, có phải thiên tài kim bia này phạm sai lầm rồi hay không? Đặc biệt là người ủng hộ La Phong, lúc này nguyên một đám ngơ ngác nhìn thượng diện đã không có danh tự bọn hắn ký thác. Nguyên một đám trở nên mặt xám như cho. Nhưng lâu như vậy cũng không có người Mạc gia đến công bố phạm sai lầm, mặc dù bọn hắn biết khó có thể tiếp nhận, nhưng đây nhất định đã thành sự thực rồi. La Phong đã bị giết, giống Tần Phàm, thiên hạ vô song, mà những người từ đầu ủng hộ và tin tưởng lấy Tần Phàm kia trông thấy sự tình mình chờ mong phát sinh, lúc này thì là hoàn toàn điên cuồng. Tuy lúc trước bọn hắn đều bởi vì Tần Phàm biểu hiện kỳ tích mà ủng hộ hắn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra tứ kiếp bán thần kia có thể kỳ tích đến trình độ này. Kỳ tích chi tử, tựa hồ vận mệnh trùng hợp luân hồi, không biết như thế nào, đến cuối cùng danh xưng của Tần Phàm ở Vũ Thiên Đại Lục này, vậy mà cũng là thời gian dần qua ở trong sân rộng trở nên vang vọng. Ở trong mắt tất cả mọi người, lúc này Tần Phàm là kỳ tích hóa thân, kỳ tích chi tử. Ở bên trong tân thế giới, kỳ tích chi tử lại trình diễn kỳ tích. Trên quảng trường phát sinh các loại điên cuồng, mà ở trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường kia, vài tên hoa phục lão già tận mắt nhìn thấy chiến một trận của Tần Phàm cùng La Phong, tuy tu vi của bọn hắn so với mọi người trên quảng trường thâm hậu hơn rất nhiều, nhưng lúc này đồng dạng cũng không khỏi lộ ra biểu lộ vô cùng chấn động. Quá biến thái rồi, Tần Phàm này còn là nhân loại sao? Một tứ kiếp bán thần vậy mà có thể làm được trình độ này. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thực thì không cách nào tưởng tượng. Một tứ kiếp bán thần có thể giết chết một lục kiếp bán thần. Hơn nữa lục kiếp bán thần này còn có được cao cấp bán thần kỹ đạt đến đại thành cảnh giới. Bà gã hoa phục lão già kia con mắt gắt gao nhìn xem tràng cảnh trên màn sáng, xác nhận La Phong hoàn toàn chính xác đã bị chết không thể chết lại, vẻ mặt của bọn hắn ngốc trệ, lộ ra có chút thất thố. Thực lực của Tần Phàm giống như là thâm uyên vô tận thâm bất khả trắc, con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, làm cho không người nào có thể đoán chừng. Tần Phàm trước kia chỉ là lớp nhân vật lót đáy, là pháo hôi, nhưng một lần lại một lần ngoài dự liệu của bọn hắn bộc phát ra lực lượng càng mạnh, loại trình độ kích thích kia dù là bọn hắn cũng có chút không tiếp thụ được. Tên tiểu tử này quả nhiên không để cho ta thất vọng, hắn vậy mà có thể nhanh như vậy có thể đạt tới vị trí này, ngược lại là ngay cả ta cũng có chút không thể tưởng được rồi. Vừa, góc truyện audio.com. Rồi hắn ít nhất sử dụng 3 loại bí kỹ, bộc phát trình độ lực lượng như vậy, phụ tải đối với thân thể là thập phần to lớn, khí lực của hắn còn có thể thừa nhận xuống. Dù Mạc Lợi thân là nhất đảo chi chủ, ở Mạc Lợi đảo tồn tại như là thần linh, lúc này trên mặt cũng không khỏi có chút động dung. Có thể thấy được lúc này đây Tần Phàm giết chết La Phong, tạo thành lực trùng kích lớn cỡ nào đến. Nhưng mà lúc này ở bên trong sát lục bí cảnh. Ở phía trên bắc khu hoang nguyên sớm đã trở nên nghiêng trời lệch đất, khắp nơi sụp đổ kia, Tần Phàm dần dần khôi phục trạng thái bình thường, nhưng đối với chuyện mình có thể giết chết La Phong lại không ngoài ý muốn. Trung cực cấp bán thần khí Kỳ Lân Ma Thân, đốt thần bí kỹ, hơn nữa huyết mạch bất tử chu tước cùng long thần nguyên giới ủng hộ, những át chủ bài này mỗi một tấm đều có thể cho hắn gia tăng một mảng lớn thực lực, lúc này đây át chủ bài cơ hồ ra hết, coi như là vượt qua hai cảnh giới đánh chết lục kiếp bán thần cũng lộ ra không kỳ quái. Chỉ là kết quả bạo phát ra như vậy, cái giá phải trả tự nhiên cũng là cực lớn. Phốc, sau khi đánh chết La Phong, Tần Phàm căn bản không dám lại bảo trì trạng thái đặc thù như vậy, lập tức cưỡng ép giải trừ tất cả trạng thái đặc thù, một ngụm máu tươi nồng đậm từ trong miệng phun ra, khí tức cả người lập tức uể oải một mảng lớn. Trong thân thể hắn sớm đã là một đống bừa bộn, cơ năng toàn thân cơ hồ muốn đình chỉ vận hành. Đây đã là một trạng thái trọng thương tuyệt đối, nếu không phải vì khí lực hắn cường đại cùng có thanh long chi tâm không ngừng chuyển vận lấy sinh cơ thì hắn sớm đã ngất đi. Tuy là như thế, nhưng hiện tại hắn có thể bảo trì thanh tỉnh cũng toàn bộ là bằng ý chí nghịch thiên của mình ủng hộ, nếu như thay đổi người khác đoán chừng đã sớm không cách nào đứng thẳng rồi. Ahit Hầu phát ra một tiếng gầm thống khổ. Tần Phàm lập tức nhét vào một viên đan dược chữa thương, phối hợp với thanh long chi tâm trong cơ thể rất nhanh tiêu hóa lấy dược lực phát ra, mới khiến cho hắn khôi phục một chút khí lực. Bất quá hắn cũng thập phần tinh tường, thương thế hiện tại của hắn, không phải đan dược chữa thương bình thường có thể trị liệu, nhất định phải luyện chế đan dược đặc thù, hơn nữa điều trị một thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Mà nơi đây rõ ràng đã không nên ở lâu. Có thể nói, hiện tại ở loại tình huống này, lại đến một đầu hung thú cấp bậc tứ kiếp bán thần, Tần Phàm cũng chưa hẳn có thể đối phó được. Chớ nói chi là hung thú cấp bậc ngũ kiếp bán thần, hoặc là những người dự thi khác rồi. Cho nên tình huống hiện tại của hắn thập phần nguy hiểm. Sau đó hắn khẽ vươn tay thu chữ vật giới chỉ của La Phong, lập tức hướng về chỗ Kỷ Huyên Nhi chạy đi, ý định là mang theo thứ hai ly khai cái này hoang nguyên. Nhưng ngay thời điểm hắn vừa mới trở lại bên người Kỷ Huyên Nhi, hắn rốt cục duy trì không được, cả người ngã xuống trên người Kỷ Huyên Nhi, triệt để hôn mê rồi. Bên trong sát lục bí cảnh, giết chóc vẫn đang không ngừng tiến hành. Ở chỗ này, số lượng hung thú trải qua mấy ngày điên cuồng giết chóc lại tựa hồ như cũng không có bao nhiêu giảm bớt, khắp nơi y nguyên có thể nghe được trận trận tiếng gầm hung thú hung hãn, ở dưới hoàn cảnh như vậy, tùy thời đều làm cho lòng người lạnh mình. Sau khi Tần Phàm hôn mê ở dưới trạng thái đã mất đi ý thức, hắn cũng không biết đi. Cốc truyện audio.com, qua bao nhiêu ngày, cách chương.